Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực đến khi kiếm phái Giang Vũ, Chiang Yêu Chiên Pai, thế lực gần nhất với quận Trường Khâu, Trang Kiêu Xiên, do Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, trực thuộc, cử người đến, dẫu cho kiếm phái Giang Vũ chỉ là một thế lực phụ thuộc của Thiên Kiếm Tông. Thế nhưng so với Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, thực lực lại vượt trội vài phần. Phái này vốn được sáng lập bởi một môn sinh xuất thân từ Thiên Kiếm Tông. Quan hệ với Thiên Kiếm Tông cực kỳ mật thiết. Sứ giả của kiếm phái Giang Vũ rất nhanh chóng gặp gỡ tông chủ của Bạch Tiêu Tông, mang đến tin tức quan trọng. Một đệ tử của Bạch Tiêu Tông hiện đã bái nhập Thiên Kiếm Tông, trở thành thân truyền duy nhất của Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu. Vì muốn xoa dịu lòng lo lắng của Bạch Tiêu Tông trước tình hình xung đột với Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, Thiên Kiếm Tông đặc biệt cử sứ giả đến báo tin. Tông chủ Chu, Châu Dông Chu, vốn đang đau đầu vì muôn vàn chuyện, nghe được lời này lập tức trút bỏ gánh nặng trong lòng. Dù cho Hồ gia ở Hồ Tiêu Châu, Hu Xiao Châu, thực lực vượt xa Bạch Tiêu Tông, nhưng so với Thiên Kiếm Tông, Hồ gia chỉ như con kiến nhỏ bé mà thôi. Với việc Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan trở thành thân truyền duy nhất của một phong chủ tại Thiên Kiếm Tông, địa vị cao quý ấy tựa như cột trụ che chở, giúp Bạch Tiêu Tông có thể toan tính nhiều điều hơn. Vì vậy, tông chủ Chu tự nhiên hết lòng chiêu đãi sứ giả của kiếm phái Giang Vũ, đồng thời kết giao thân tình, hứa hẹn nếu có chuyện cần sẽ hết lòng giúp đỡ. Sứ giả của kiếm phái Giang Vũ cũng tán thưởng cách hành xử khéo léo của tông chủ Chu. Bởi vậy việc giao hảo sau này càng thêm bền chặt so với việc chỉ làm vì Thiên Kiếm Tông. Quan hệ hữu nghị như thế này hiển nhiên vững vàng hơn nhiều. Sau đó, tông chủ Chu liên lạc với các chi nhánh khác của Bạch Tiêu Tông tại các quận huyện, không hề che giấu việc kiếm phái Giang Vũ và Thiên Kiếm Tông đã đưa ra thông điệp này. Các tông chủ của Bạch Tiêu Tông vốn đều không phải kẻ ngốc, nhanh chóng hiểu được ẩn ý trong lời nói của tông chủ Chu. Dần dần, các chi nhánh của Bạch Tiêu Tông bắt đầu qua lại thường xuyên, tạo dựng mối quan hệ bền vững. Họ đều mang trong lòng sự bất mãn với Thất Tiêu Tông vì đã từ bỏ Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong, do đó sau này cũng không còn chủ động liên lạc với Thất Tiêu Tông. Như dự liệu ban đầu, Thất Tiêu Tông cũng không hề có động thái liên lạc lại với họ. Lâu dần, Bạch Tiêu Tông do chi nhánh ở quận Trường Khâu đứng đầu, hình thành một liên minh, dẫu rằng liên minh này không hợp nhất thành một thế lực, nhưng giữa các chi nhánh đã quyết định cùng hỗ trợ nhau, giảm bớt cạnh tranh nội bộ. Nhờ vậy, vị thế của Bạch Tiêu Tông tại quận Trường Khâu chẳng những không suy giảm, mà ngược lại còn được nâng cao. Dần dà, họ trở thành tông môn dẫn đầu trong vùng, vượt qua những thế lực từng sánh vai với họ. Tông chủ Chu là người rất khéo léo, dù không nhường nhịn quyền lợi, nhưng mặt mũi luôn giữ được tốt đẹp. Danh tiếng của ông tại quận Trường Khâu cũng rất tốt. Hai năm gần đây, khi tông môn chiêu mộ đệ tử, những người có tư chất tốt, trước kia còn do dự, nay khi nghe được một vài tin tức mơ hồ, lại càng muốn gia nhập Bạch Tiêu Tông, bởi con đường này dường như hứa hẹn một tiền đồ sáng lạn hơn. Yến Trưởng Lan nghe xong tin tức, lòng cảm thấy an ổn. Thời gian ở lại Bạch Tiêu Tông tuy không để lại nhiều ấn tượng, nhưng tông môn ấy vẫn có công dạy dỗ hắn. Nếu vì hắn mà Bạch Tiêu Tông bị liên lụy, hắn hẳn sẽ áy náy vô cùng. Nhưng hiện tại, không những không bị chèn ép, mà còn ngày càng phát triển, quả thực không gì tốt đẹp hơn. Như thế, những cố hữu, đồng môn còn ở lại Bạch Tiêu Tông hẳn cũng vẫn an ổn. Ngoài ra, vị sư tôn đầu tiên của hắn, Tôn Ngô Tân, Sun U Xin, phong chủ Tiểu Vũ Phong, Xiao Yêu Phân, cũng là một tu sĩ trúc cơ. Chu Di, với vai trò quan trọng trong tông môn, dù xảy ra chuyện gì, cũng không thiếu sự hiện diện của ông. Hẳn hắn không cần phải lo lắng nhiều. Dù rằng quan hệ thầy trò không quá sâu sắc, nhưng phong chủ Tôn vẫn là sư trưởng, vẫn là người hắn tôn kính. Sau khi hỏi thăm về tình hình Bạch Tiêu Tông, Yến Trưởng Lan tiếp tục dò hỏi tin tức về một số người. Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang, Vệ Dịch, Wei Yi, Tiếu Minh, Xiao Minh, Phó Tuyên, Phu Xuân và La Tử Nghiêu, Luo Di Yao. Trong số đó, Cung Kiến Trương và Vệ Dịch từng là đồng môn thường giúp đỡ hắn tại Bạch Tiêu Tông. Tiếu Minh thậm chí đã theo hắn đến Thất Tiêu Tông, nhưng vì biến cố mà không thể tiếp tục đồng hành. Còn Phó Tuyên và La Tử Nghiêu là cố hữu, từng tương trợ nhau trong lúc khó khăn. Người buôn bán tin tức vốn luôn nắm rõ những thông tin bí mật, dĩ nhiên càng dễ dàng biết được tình hình của các tông môn đệ tử, nhất là những người từng liên quan đến nhân vật suýt gây chấn động như Yến Trưởng Lan. Do đó, tin tức về họ cũng được nhanh chóng thu thập và báo lại. Trước hết là Cung Kiến Trương và Vệ Dịch. Hai người này, một người trầm lặng, người kia hoạt bát, nhưng tính tình đều không tệ. Việc tu luyện tuy không có thành tựu lớn, nhưng luôn ổn định, không hề tụt hậu. Sau khi Yến Trưởng Lan rời khỏi Bạch Tiêu Tông, cả hai lại càng nỗ lực hơn trong tu luyện, tiến triển nhanh hơn so với ban đầu. Trong biến cố của Thất Tiêu Tông, họ lập tức nhận ra Yến Trưởng Lan bị truy nã, nhưng không có hành động đặc biệt nào, chỉ âm thầm lo lắng. Họ còn chuẩn bị thêm một số vật phòng thân, mua các phù chú hộ thân, thậm chí gửi tặng hai tấm cho đệ tử ngoại môn. Đến khi kiếm phái Giang Vũ xuất hiện, họ mới trút được nỗi lo, cùng tìm một nơi uống rượu, say mềm một trận, sau đó trở lại cuộc sống tu luyện như trước. Trước đó, Cung Kiến Trương còn tranh thủ tìm gặp gia đình, có ý nhắc họ rời khỏi quận Trường Khâu. Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, gia đình ông vẫn an cư tại địa phận Bạch Tiêu Tông. Là tạp dịch đi theo Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tới Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, Tiếu Minh, Xiao Minh, sau khi Yến Trưởng Lan bị truy nã liền biến mất không tung tích. Người ta đồn rằng hắn cũng đã chết trong kiếp nạn ấy. Thậm chí không tìm thấy thi thể. Cha của hắn, Tiếu Trần Viễn, Xiao Trần Duen, nghe được tin đồn, lòng vô cùng đau xót, âm thầm phái người truy tìm. Tuy rằng Tiếu Trần Cương, Xiao Trần Gang, thuộc mạch chính của Tiếu gia, Xiao Gia, vì lo lắng cho sự an nguy của gia tộc mà không thể hiện gì ra ngoài. Nhưng trong những người Tiếu Trần Viễn phái đi, lại có cả những nhân thủ do Tiếu Trần Cương bí mật bồi dưỡng. Tiếu Minh không hề xuất hiện, nhưng khi Tiếu Trần Viễn dần mất hy vọng, nhờ mối giao hảo giữa Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông và kiếm phái Giang Vũ, Chiang Yu Chiên Pai, một ngày kia, Tiếu Minh bất ngờ hiện thân tại Tiếu gia. Tiếu gia không làm lớn chuyện này, chỉ giữ kín trong nội bộ. Từ đó về sau, Tiếu Minh chuyên tâm tu luyện tại gia tộc, không còn rời đi. Đồng thời, trong Tiếu gia bắt đầu xuất hiện một số pháp khí hạ phẩm có phẩm chất khá tốt. Tuy số lượng không nhiều nhưng uy lực đủ dùng. Rất có khả năng đây là do Tiếu Minh tự mình luyện chế. Ngoài ra, khí chất của đám trẻ trong gia tộc so với trước kia lại thêm phần chắc việt. Rõ ràng trong quãng thời gian Tiếu Minh xa gia, hắn đã mở mang tầm mắt, đem những gì học được truyền dạy cho con cháu trong tộc, khiến chúng được hun đúc thêm phần khí khái. Rất hiển nhiên, Tiếu Minh khi xưa rời khỏi Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan không phải không có lý do. Hắn lo sợ một ngày nào đó sẽ bị Hồ gia, Hu gia truy sát, để tránh liên lụy đến Tiếu gia, hắn giả chết, không dám xuất đầu lộ diện. Mãi đến khi cơn sóng gió của Hồ gia lắng xuống, Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông lại đứng ra che chở cho Bạch Tiêu Tông. hắn mới dám thật sự hiện thân. Thế nhưng, Tiếu Minh cũng không trở lại Bạch Tiêu Tông, cũng không bái nhập bất kỳ môn phái nào khác, chỉ lặng lẽ ở lại Tiếu gia khổ tu, trau dồi những kỹ thuật luyện khí từng được Diệp Thù truyền dạy. Mặc dù thiên phú luyện khí của hắn chỉ ở mức trung bình, nhưng nhờ thời gian rèn luyện lâu dài, cùng với những phương pháp tinh diệu mà Diệp Thù chỉ bảo, hắn cũng có thể nhờ vào bản lĩnh này mà tạo được chỗ đứng trong quận Trường Khâu. Trang Kiêu Xiên, đồng thời, như những kẻ bán tin tức đã suy đoán, bởi từng ở cạnh Diệp Thù một thời gian không ngắn, hắn đã học hỏi được rất nhiều điều. Sau khi trở về liền chỉ điểm cho đệ tử trong tộc, giúp mở mang kiến thức, khiến khí chất chúng càng thêm cao quý. Phó Tuyên, Phu Xoan và La Tử Nghiêu, Lua Di Yao, khi ở ngoại môn Bạch Tiêu Tông luôn giữ mình kín đáo, không nổi bật, nhưng luôn chuyên tâm tu luyện. Tuy nhiên, chi tiêu của họ lại khá dư giả. Hai người họ không có giao thiệp gì với các đệ tử nội môn. Nhưng sau khi lệnh truy nã Yến Trường Lan được phát ra, họ bất ngờ nhận được từ Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang và Vệ Dịch, Wei Yi, những lá phủ hộ thân và luôn mang theo bên người. Trong một khoảng thời gian dài, hai người này đều sống trong lo âu và bất an. Chỉ đến khi kiếm phái Giang Vũ đến, họ mới dần dần bình tâm lại. Sau đó, họ tiếp tục chuyên tâm tu luyện không ngừng. Hiện tại, cả hai đã đạt đến luyện khí Liên Chi tầng 3. Hai năm trước, nhờ được Cung Kiến Trương và Vệ Dịch giới thiệu, họ đã trở thành ký danh đệ tử của Tôn Ngô Tân, Sun U Xin, Cách Trương.